Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 62. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Mặc dù tài phán sở đã tai tiếng từ lâu, nhưng Marina vẫn cho rằng đó chỉ là hành động cực đoan của một số ít kẻ cuồng tín. Không ngờ rằng bóng tối ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Giờ thì hai nữ nhân kia chắc chắn đang bị tra tấn rồi. Không biết bọn chúng sẽ chịu đựng được bao lâu, một ngày, hai ngày. Thánh nữ à, người nên trở về, yên tâm chờ tin tốt đi. Tin tức Long Thành vệ sĩ cấu kết với dị đoan Cửu Châu chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Bretonia. Bà tước Conrad cười lạnh một tiếng, đưa tay dập tắt ngọn nến, muốn nhấn chìm tất cả trong bóng tối. Mơ tưởng hão huyền. Cùng với một tiếng quát lớn, một luồng ánh sáng chói mắt bùng đổ trong bóng tối. Một tia kiếm bạc đâm thẳng về phía bá tước Conrad. Kiếm thế hùng hãn khiến sắc mặt của lão ta biến đổi, vội vàng hất tung áo choàng sau lưng, dùng một bóng đen bao lấy trường kiếm. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen bị kiếm phong chém thành 5-7 mảnh. Bá tước nhân cơ hội dịch chuyển ra xa. Tài phán sở là lãnh địa của bá tước, mỗi tấc bóng tối đều là trợ lực cho lão. Ở nơi này, lão ta gần như bất khả chiến bại. Nhưng ngay sau đó, một quả cầu lửa vàng khổng lồ bùng cháy, rụt tan toàn bộ bóng tối xung quanh. Trong một gian phòng đá rộng rãi, vài tên thẩm phán quan vẻ mặt chật vật bây quanh bá tước cổ nát, kinh ngạc trước biến cố bất ngờ và việc hành tung của mình đã bị bại lộ. Có thể phá vỡ kết giới vĩnh dạ, đây là long hỏa. Conrad nhào mắt, nhìn vào ánh lửa màu vàng, sau đó kinh hãi thốt lên. Thành chủ Long Thành, người vào đây bằng cách nào, từ lúc nào? Thành chủ Long Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó lặng lẽ ném một mảnh nhẫn đã vỡ vào quả cầu lửa, khiến chúng nó bùng cháy dữ dội hơn. Dám động vào người của ta, mà không ngờ rằng ta sẽ đến hay sao? Long Thành đã lãnh địa của ta, không có nơi nào ở đây mà ta không vào được. Còn về phần từ lúc nào ấy à? Vừa nói thành chủ Long Thành, lại vừa nhìn sang Marina. Ngay từ lúc người cảm ơn nàng vì đã hỗ trợ đấy. Marina toàn thân run lên như rơi vào hầm băng. Thành chủ Long Thành, người hiểu lầm rồi. Bao nhiêu năm nay, ta đã hiểu lầm rất nhiều chuyện. Thành chủ Long Thành lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến Marina nữa. Conrad cười giễu cợt. Đúng là màn xuất hiện bất ngờ. Đáng tiếc, chỉ là có dũng khí và không có mưu lược. Hôm nay, người đã đến đây thì đừng mong rời đi dễ dàng như vậy. Vừa cười lớn, lão tài phán trưởng hóa thành một bóng đen dày đặc. Thế giới vĩnh dạ bị thông hỏa phá vỡ, nhanh chóng khôi phục. Một lần nữa nhấn chìm bốn phía vào bóng tối. Là tài phán trưởng, tuy Conrad đã già yếu, nhưng vẫn có thực lực từ cao cấp bậc trung trở lên. So với thành chủ Long Thành, tuy có thua kém, nhưng trong tòa tài phán sở này lại được bố trí khốn long trận truyền dùng để đối phó với huyết mạch long tộc. Một khi trận pháp được kích hoạt, lực lượng của long tộc sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Khi đó lão ta hoàn toàn tự tin có thể chém chết tên thành chủ Long Thành này. Ngu xuẩn! Thành chủ Long Thành thản nhiên nói, đột nhiên ném long hỏa trên tay phải đi, đồng thời rút trường kiếm bên hông ra. Trên thân kiếm dài nặng hiện lên những dòng chữ khắc cổ xưa và huyền bí. Tiên vương, xin hãy ban cho ta chiến thắng tất cả. Cùng với lời cầu nguyện đầy kiên định, chữ khắc trên thần kiếm tỏa sáng rực rỡ như ban ngày. Khí thế của thành chủ Long Thành tăng vọt. Đó là một sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với huyết mạch long tộc. Cùng lúc đó, bà tơ cổ nát kinh hãi kêu lên. Đó là sức mạnh kỵ sĩ chi vương, hóa ra người vẫn còn giữ lại. Ngày sau đó, ánh kiếm bạc xé toạc không gian, mang theo uy lực vô tận can quét bốn phương. Kiếm phòng biến mất, ánh sao rọi xuống, tòa tài phán sở được thánh quang chúc phúc, bóng tối che chở, kiên cố đến mức không có gì có thể phá vỡ, đã bị một kiếm của thành chủ Long Thành san thành bình địa, chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Trong đống đổ nát, tiếng rên rỉ của những tên thẩm phán quan bị thương vang lên liên tục. Trước mặt thành chủ Long Thành, bà tước Conrad ngã gục trên mặt đất, với vẻ mặt kinh hãi tột độ. Kiếm phong vừa rồi lướt qua cổ lão ta trong gang tấc, chỉ cần chệch đi một chút thôi đã lấy mạng của lão ta. Thanh chủ Long Thành có phần mệt mỏi thu kiếm, ánh mắt đảo qua nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Lưu Ly Tiên trợn tròn mắt nhìn xung quanh với vẻ khó tin. Trên tay của nàng đang cầm một cái đùi gà, hai má phồng lên ra sức gặm nhấm, nóng quá, khó chịu quá. Vừa rồi nàng cảm nhận rõ ràng một luồng kiếm phong sắc bén can quét qua, nhưng lại khéo léo tránh được nàng và Tiểu Bạch. Sau đó tường gạch sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều bị nghiền nát, nhưng nàng và Tiểu Bạch lại bình yên vô sự. Bạch Thiên Nguyên cũng vô cùng kinh ngạc. Đây chính là cứu binh và sư huynh đó hay sao? Tiếp theo, chúng ta có cần phải xông ra ngoài không? Thành chủ Long Thành nhìn hai người lại quát, còn đứng ngay ra đó làm gì? Chạy đi! Vừa nói, hắn bước lên một bước, không cho hai nàng cơ hội từ chối, xách cả hai lên, sau đó điểm nhẹ chân, bay vút lên không trung. Thân hình của hắn hóa thành một con cự long giữa không trung, bay về phía tòa thành của mình. Không biết sau bao lâu, khi bóng dáng cự long biến mất hoàn toàn trong màn đêm, trong đống đổ nát, một nữ nhân dáng người cao gầy xinh đẹp tuyệt trần ngồi xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thê lương. Từ đầu cho đến cuối, hắn chưa từng liếc nhìn nàng một lần. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, một thanh niên mặc áo đen đang lén lút đi về phía khu tôn giáo, định đi đến giải cứu nàng. Chứng kiến cảnh tượng tòa tài phán sở bị san thành bình địa từ xa, hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này chẳng lẽ Lưu Ly tham ăn kia đói đến mức phát điên rồi nên cả gạch đá cũng ăn hay sao? Chuyện thành chủ Long Thành đích thần tấn công tài phán sở giải cứu hai tần bình dưới trướng không hề bị lan truyền ra ngoài, cả Long Thành và Thánh Quang giáo đều muốn áp chế tin tức. Đối với Thánh Quang giáo, việc tổng bộ tài phán sở của một giáo khu bị người ta một kiếm san bằng tuyệt đối không phải là chuyện đáng để khoe khoang. Còn đối với thành chủ Long Thành, việc hắn nhẫn nhịn nhiều năm nay này bỗng nhiên bộc phát cũng không phải là điều hắn mong muốn. Nói về thực lực, cho dù là Long Thành có mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với Thánh Quang giáo. Tổ chức khổng lồ này có một mặt ở khắp các quốc gia trên đại lục. Nếu thực sự muốn ra tay, bọn họ có thể dễ dàng nghiền nát Long Thành. Ít nhất là hiện tại, thành chủ Long Thành chưa muốn công khai khiêu khích Thánh Quang giáo. Có điều dù là với bên nào, yên bình ngắn ngủi này cũng không phải là kết thúc. Những gì đã xảy ra không thể nào coi như chưa từng xảy ra. Mâu thuẫn âm ỉ giữa Long Thành và Thánh Quang giáo trong nhiều năm qua, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Cho nên mới nói, người tính không bằng trời tính. Trong doanh trại quân đội Long Thành, Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Người tung tin đồn khiến tài phán sở ra tay bắt người chính là Tiêu Lục. Cũng chỉ có hắn mới có thể cung cấp những bằng chứng xác thực khiến cho tài phán sở phá vỡ cân bằng nhiều năm qua với Long Thành. Đương nhiên hành động bán đứng đồng đội này của hắn được thực hiện dựa trên cơ sở tuyệt đối an toàn. Chưa kể đến thực lực thực sự của Lưu Ly Tiên và Bạch Thiên Nguyên cao hơn rất nhiều so với những gì họ thể hiện ra. Tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề. Mặt khác, chỉ cần Tiêu Lục kịp thời báo tin cho thành chủ Long Thành, hắn nhất định sẽ đoán được tài phán sở có thể lợi dụng chuyện này để gây bất lợi cho Long Thành. Và việc tập kích giải cứu là lựa chọn chắc chắn. Còn tình huống xấu nhất cũng chỉ là thành chủ Long Thành bỏ rơi hai nàng. Sau đó Tiêu Lục sẽ tự mình ra tay, phối hợp với Lưu Thị Tiên và Tiểu Bạch từ trong ra ngoài trốn thoát khỏi sinh thiên. Chỉ có điều, ngay cả Tiêu Lục cũng không ngờ rằng cuối cùng thành chủ Long Thành lại đích thân ra tay. Hơn nữa trong lúc hành động lại tình cờ gặp Marina, dẫn đến hiểu lầm cực kỳ lớn. Thành chủ Long Thành yêu dần như con đến vậy sao? Tiêu Lục tỏ vẻ nghi ngờ. Chỉ là hai tân binh thôi mà, hắn lại tự mình chui vào hang cọp. Tên gốc này rốt cuộc đã sống sót đến ngày hôm nay bằng cách nào? Aya lạnh lùng nhận xét. Trước đây ta cũng từng làm như vậy. Vậy là hắn vẫn chưa rút kinh nghiệm hay sao? Người suýt chút nữa là diệt quốc rồi đấy. Đó chẳng phải là ví dụ điển hình hay sao? Aya nói. Tiêu Lục, lấy nhược điểm của người khác ra để nói là hành vi vô đạo đức. Nói tóm lại, chuyện này chẳng khác nào trốn được mùng một, trốn sao được ngày rằm. Tiêu Lục cảm thán. Người xem, Ban đầu ta đã nói, chỉ bằng để ta ra mặt dụ dỗ Marina và Ellen, để họ đầu quân vào phe ta. Người đã không đồng ý, giờ thì hay rồi, xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Thành chủ Long Thành chắc chắn hận Marina thấu xương, ruồng bỏ vợ con là điều hiển nhiên. Đến lúc đó, Marina uất ức, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, thật là khiến cho người ta không đành lòng. Nàng dù sao cũng là nữ nhân lương thiện, ta cũng chỉ hành động rộng lượng mà an ủi, để nàng cảm nhận sự ấm áp và kiên định của nam nhân. Người xem, vòng đi vòng lại, chẳng phải là về điểm xuất phát hay sao? Người dám làm vậy, ta quyết không tha thứ cho ngươi. Aya thản nhiên buông lời đe dọa. Tình cảm vợ chồng bọn họ không yếu ớt như người nghĩ đâu. Tiểu Lục nhún vai. Thôi được rồi, nhưng dù sao thì ta đoán tín ngưỡng của Marina đối với giáo hội chắc chắn cũng tan thành mây khói rồi nhỉ. Sau khi chứng kiến bộ mặt thật của một tổ chức vì lợi ích, phần lớn những kẻ lý tưởng đều không chịu nổi hiện thực. Aya cũng tán thành. Hiện giờ chắc chắn nàng ấy đã bắt đầu hoài nghi bản chất của giáo hội. Hy vọng mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi. Tiểu Lục nói, yên tâm đi, nàng ta là thánh nữ của giáo hội. Sau khi đoạn tuyệt với giáo hội, sẽ không còn đường nào khác. Chỉ cần thành chủ Long Thành chịu chấp nhận, chẳng lẽ nàng ta lại cự tuyệt hay sao? Mà chỉ cần nàng ta mang theo con gái đầu hàng, chúng ta sẽ chẳng còn gì phải lo lắng thêm nữa. Trong một căn phòng u ám, với những bức tường đá thổ ráp dưới lòng đất của giáo đường Long Thành, Marina lặng lẽ quỳ gối trước một pho tượng thánh quang, khẽ đọc lời cầu nguyện. Giai điệu du dương vang vọng trong căn phòng, tạo nên một bầu không khí yên bình. Thế nhưng bên ngoài căn phòng, có một đôi mắt to tròn, ngập tràn lo lắng, đang chăm chú nhìn Marina. Mẹ, đã 3 ngày rồi. Ellen thầm gì với vẻ đầy lo âu. Kể từ sau ngày hôm đó, Marina trở về giáo đường trong bộ dạng chật vật, sau đó liền đi xuống lòng đất, nơi dùng để sám hối và trừng phạt. Mỗi lời cầu nguyện trong căn phòng này đều mang đến sự đau đớn tột cùng cho tinh thần. Những vị mục sư có ý chí yếu ớt khi cầu nguyện đều không thể chịu đựng nổi sự đau đớn, buộc phải dừng lại hoặc ngất đi. Thế nhưng Marina đã kiên trì suốt 3 ngày 3 đêm. Một thanh bào trắng tinh khôi sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Làn da hồng hào giờ đây cũng trở nên khô héo. Đôi môi khô nứt vẫn không ngừng mấp máy, nhưng hơi thở của nàng nên ngày càng yếu ớt hơn. Đây là sám hối bằng cả sinh mệnh. Mẹ, đã đủ rồi. Ellen nức nở nói. Cô bé cố gắng bước tới, nhưng lại bị một thế lực vô hình ngăn cản. Có ai không? Ai đó đến cứu mẹ con với. Đang nói, Ellen bỗng nghe thấy một tiếng thở dài. Cấm chế ở cửa căn phòng đột nhiên bị phá vỡ. Một bóng người giả đua bước vào trong. Marina, đủ rồi. Giọng nói của đại giáo chủ Rowan cắt ngang lời cầu nguyện của Marina. Nàng mở mắt, định đứng dậy, nhưng lại chao đảo. Ông lão vươn tay đặt lên đỉnh đầu Marina. Một luồng thánh quang ấm áp bao phủ lấy nàng, giúp cho nàng nhanh chóng khôi phục sinh lực. Marina gật đầu cảm tạ rồi đứng dậy. 3 ngày nay, ta không cần sám hối, cũng không cần suy nghĩ. Rowan nói. Nói ta nghe, ta đang lắng nghe đây. Đại giáo chủ, ta muốn hỏi ngài, trong chuyện này rốt cuộc, ta đã làm điều gì sai? Vị đại giáo chủ nhìn Marina với ánh mắt phức tạp, không nói gì. Marina nói tiếp. 3 ngày qua, ta không ngừng dùng thánh quang để tư vấn bản thân. Những gì ta đã làm, rốt cuộc có chỗ nào trái với ý chí của thánh quang? Có chỗ nào trái với giáo lý hay không? Thì nhưng ta vẫn không tìm ra câu trả lời. Thánh quang là nhân từ, thánh quang là bác ái, thánh quang đã phân biệt đúng sai, chứ không phải là ủy khuất chính mình, không phân biệt trắng đen, càng không phải vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Ta biết thế giới này còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Những thánh nữ giáo hội như chúng ta thường bị người đời mắng chửi là không hiểu sự đời, là bình hoa di động, là linh vật. Nhưng ta nghĩ, có lẽ chính vì thế giới này có quá nhiều kẻ tinh thông sự đời, nên mới trở nên phức tạp như vậy. Nếu như ai cũng không màng thế sự, đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thành, thì làm sao có nhiều mâu thuẫn đến như thế? Ta còn nhớ, khi còn ở tu đạo viện, có một lần, một nhóm thẩm phán của thẩm phán sở áp giải một đám man nhân rách rưới đi ngang qua. Họ nghỉ chân tại tu đạo viện một đêm. Đêm đó họ khoe khoang võ công của mình với các nữ tu sĩ. nó đang chỉ với hơn 10 người đã có thể hủy diệt một bộ lạc dị giáo máu chảy thành sông. Khi đó có một vị tỷ muội không hiểu hỏi họ rằng Thánh Quang là nhân tử, tại sao lại phải tàn sát dã man như vậy? Bọn họ cười lớn, sau đó giải thích rằng bởi vì trên thế giới này có rất nhiều kẻ ngu muội không chịu tiếp nhận Thánh Quang, còn ngăn cản Thánh Quang truyền bá. Nếu không giết chết bọn chúng thì sẽ có rất nhiều người không được Thánh Quang che chở. Vì sự nghiệp truyền bá của Thánh Quang đôi khi phải dùng đến vũ lực. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải bọn họ đã sai rồi sao? Chẳng lẽ mục đích của Thánh Quang là vì chính mình hay sao? Vì mục đích mà có thể bất chấp thủ đoạn hay sao? Đôi khi ta thậm chí còn nghĩ, nếu như trên thế giới này chỉ có tín ngưỡng đối với Thánh Quang mà không có giáo hội, liệu có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không? Nói xong, Marina ngẩng đầu nhìn đại giáo chủ Rowan với vẻ bất an. Đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của nàng, cũng là những lời đại nghịch bất đạo. Chỉ cần dựa vào những lời này, Rowan hoàn toàn có thể tước bỏ thân phận thánh nữ của nàng. Thế nhưng đại giáo chủ Rowan không làm vậy. Lão đáp một cách chân thành. Những nghi hoặc của ngươi ta cũng từng trải qua. Những vấn đề này đã từng dày vò ta suốt mấy chục năm. Mãi cho đến khi gần đất xa trời, ta mới miễn cưỡng tìm được câu trả lời. Giữa tín ngưỡng và hiện thực có một khoảng cách rất lớn. Chúng ta luôn mong muốn thế giới này giống như biển cả thánh quang, ngập tràn hạnh phúc, không có chút bóng tối nào. Thế nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó không phải là điều mà chỉ bằng tín ngưỡng là có thể làm được. Thánh quang có thể làm được mọi chuyện, nhưng chúng ta chỉ là những người phàm, chỉ có thể dùng phương pháp của người phàm để giải quyết vấn đề. Nhưng mà... Còn vẫn nói những phương pháp đó đi ngược lại với ý chí của Thánh Quang hay sao? Ý chí của Thánh Quang là cao cả, là lý tưởng, là viên mãn. Còn hiện thực lại đầy rẫy những khiếm khuyết. Đó là lý do vì sao lại có khác biệt. Cá sống dưới nước, trời sinh đã biết bơi. Nhưng con người muốn biết bơi lại phải bỏ ra rất nhiều thời gian học tập và luyện tập. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều động tác sai. Cho nên tất cả những nỗ lực của chúng ta đều là vì một ngày nào đó có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Mà trong quá trình đó chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều đau khổ và mâu thuẫn. Chúng ta không thể vì một chút khó khăn mà nản chí, phải tin tưởng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Sau đó nỗ lực hơn nữa vì một tương lai tươi sáng. Marina không biết nên nói gì. Những gì Rowan nói có rất nhiều điểm mâu thuẫn với giáo lý. Nhưng nghe lão nói xong, những vướng mắc trong lòng của nàng đã vơi đi phần nào. Cảm ơn ngài, đại giáo chủ. Cầu cho Thánh Quang phù hộ con. Người tính không bằng trời tính. Đại giáo chủ Rowan của giáo khu Long Thành, trong bất kỳ tài liệu tình báo nào cũng được mô tả là một người nghiêm khắc, cứng nhắc, không biết biến hóa. Cả đời lão tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều, đối xử với người khác cũng vô cùng nghiêm khắc. Chính vì vậy không ai có thể ngờ rằng khi tín ngưỡng của Marina đối với giáo hội gần như sụp đổ, lại có một vị đại giáo chủ đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt tín ngưỡng của Marina. Thế nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Ngay khi đại giáo chủ Rowan cảm thấy yên tâm, cho rằng cơn bão đã đi qua, thì một cơn bão khác lại nổi lên ở một nơi xa xôi. Đó là một biển cả mênh mông, một biển cả thánh khiết màu bạch kim phủ tận. Trong đó ẩn chứa tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc của nhân gian, là nơi mà vô số người mong muốn được đặt chân đến. Thế nhưng giữa vùng ánh sáng này, lại xuất hiện một con rồng, một con cự long toàn thân đen kịt, thân hình to lớn dị thường. Khi nó dang rộng đôi cánh, giống như cả bầu trời bị mây đen che phủ. Mỗi một lớp vảy trên người nó to lớn như một tòa thành. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng của nó thôi, cũng đủ khiến người ta kinh sợ. Cho dù so với biển cả thánh khiết rộng lớn, cự long cũng không hề kém cạnh. Cự long đèn vỗ cánh, lượn lờ trên biển cả thánh khiết. Sau đó nó há to miệng, hít một hơi thật sâu. Biển cả lập tức sôi trào. Năng lượng bọc bạch kim điên cuồng tràn vào trong miệng cự long, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Biển cả thánh khiết đang nhanh chóng bị thu hẹp, nhưng dường như cơn thèm khát của hắc long không bao giờ có điểm dừng. Hơn nữa trong quá trình thôn tính, thân hình của nó lại càng trở nên khổng lồ hơn. Không lâu sau, biển cả thanh khiết đã bị Hắc Long nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới chìm trong bóng tối. Cùng lúc đó, tại thánh thành của Thánh Quang Giáo, một lão nhân mặc thánh bào màu đỏ vàng bỗng nhiên mở mắt. Những giọt mồ hôi lạnh trên trán lão chảy xuống ướt đẫm gương mặt. Bên cạnh lão nhân vang lên một giọng nói trầm thấp: "Thánh giả, ngài đã nhìn thấy gì?" Vị thánh giả mặc thánh bào đỏ vàng trầm mặc một lúc rồi nói: "Diệt Thế Chi Long lại xuất hiện." "Diệt Thế Chi Long?" Người kia tỏ vẻ khó hiểu: "Thánh giả, chẳng phải giấc mơ về Diệt Thế Chi Long của người đã kéo dài hơn 200 năm nay rồi sao? 200 năm qua, Long tộc từng một thời huy hoàng, giờ đây không còn là gì nữa. Mối nguy hiểm duy nhất xuất hiện gần đây cũng đã bị ta nhốt trong kho báu của nhà vua. Mối đe dọa từ Long tộc đáng lẽ phải bị diệt trừ rồi mới đúng chứ? Chẳng lẽ trên đại lục này còn có huyết mạch Long tộc nào khác hay sao?" Bí mật trong đó, ngay cả ta cũng không thể nào hiểu rõ. Nhưng theo như những gì ta thấy trong giấc mơ, sinh tử đại địch của Thánh Quang Giáo ta chắc chắn là Long tộc. Sau trận chiến Thanh Lọc năm đó, đã có một khoảng thời gian rất dài ta không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Nhưng giờ đây, Diệt Thế Chi Long lại xuất hiện, chắc chắn là có nguy cơ. Nhưng mà hiện tại, sự kiện Long tộc có thể coi được mối đe dọa chỉ có hai tên. Một tên đang ở Long Thành, nhuệ khí đã không còn, không đáng để lo lắng. Tên còn lại đột nhiên xuất hiện, nhưng đã bị nhốt trong kho báu của nhà vua, không thể chạy thoát. Kho báu của nhà vua, người chắc chắn đã không có sai sót gì chứ? Di sản của Hoàng Kim Vương sao có thể xảy ra sai sót? Nếu ngài không yên tâm, ta sẽ đưa ngài đến đó xem thử. Nói cho cùng thì cũng đã lâu rồi, mấy tiền dị đoàn hoang đường kia cũng nên yên phận một chút. Vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Phòng ngủ của thánh giả bỗng trông biến thành một không gian hoang vắng rộng lớn, chính là không gian độc lập ở tầng 5 của kho báu của nhà vua. Thế nhưng vị thánh giả mặc thánh bào đỏ vàng vừa mới bước tới đã nghe thêm một loạt âm thanh khiến cho người ta phải há hốc mồm. À, nhanh hơn nữa, đừng dừng lại, nhập mạnh lên. Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Sư muội, không ngờ phương pháp sinh sản tốc độ cao này của muội lại hiệu quả như vậy. 3 tháng một lần, cứ như vậy không bao lâu nữa chúng ta có thể ra ngoài rồi. Ừ, sư huynh, chúng ta tiếp tục. Không gian trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn. Vị thánh giả mặc thánh bào đỏ vàng trực tiếp phá vỡ không gian, trở về phòng ngủ của mình. Đây chính là thứ mà người muốn cho ta xem hay sao? Mẹ nó chứ, thánh giả, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cũng không ngờ tới chuyện này. Người quản lý kho báu của nhà vua kia gần như phát điên. Cảnh tượng khó tin trong kho báu của nhà vua vẫn tiếp tục khiến cho vị thánh giả kinh hãi. Còn người quản lý kho báu của nhà vua thì vô cùng bất đắc dĩ. Lần này ta sơ suất, như mà thánh giả ngài cũng thấy rồi đấy. Bọn chúng suốt ngày ở trong đó làm chuyện đó, ít nhất sẽ không chạy ra ngoài uy hiếp thánh quảng giáo. Thánh giả vẫn còn tức giận nói: "Người chắc chắn bọn chúng không ra được hay sao? Đừng quên bên trong kho báu còn có một linh hồn bất diệt đang lang thang." "Xin ngài yên tâm, cho dù trước kia hắn ta có là kẻ mạnh nhất thiên hạ, thì hiện tại cũng chỉ là một linh hồn tàn phế, ta mới là người quản lý kho báu ấy. Nếu đã loại trừ được khả năng ở đây, vậy thì mau chóng xử đi đám tàn dư ở Long Thành đi." "Bây giờ hay sao ạ?" Người quản lý có vẻ hơi bất ngờ. "Nhưng mà thực lực của giáo phái chúng ta chưa đủ mạnh." "Vậy thì điều vô diện giả đi." Thánh giả lạnh lùng ra lệnh. "Vô diện giả, ý của ngài là?" "Là người hầu của Thánh Quang, chúng ta có nghĩa vụ phải loại bỏ tất cả những chướng ngại vật và mối đe dọa bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa thành chủ Long Thành sống đến bây giờ cũng đã đủ lâu rồi. Trận chiến Thanh Lọc năm đó tha cho hắn ta và Long Thành đã là ân huệ lớn lao lắm rồi." "Vâng, à đúng rồi, gần đây có tin đồn rằng Thành Bang phía Đông đã chính thức liên minh với đám dị giáo đến từ phương Đông." "Liên minh chỉ là ý nghĩa viển vông của một bộ phận nhỏ người mà thôi. Chỉ cần dùng một vài cái đinh giết chết một vài người, liên minh tự khắc tan rã. Liên minh với người ngoài sẽ không có kết cục tốt đẹp được đâu." Cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp tục, mà dưới ánh sáng của thánh quang, bóng tối vẫn luôn tồn tại. Dưới nỗ lực không ngừng của đại giáo chủ Rô Quan của giáo khu Long Thành, vụ việc thành chủ Long Thành tấn công thẩm phán sở rốt cuộc cũng dần dần lắng xuống. Mối quan hệ giữa giáo hội và Long Thành cũng dần hòa hoãn hơn. dường như trở lại trạng thái yên bình như vài năm qua. Mỗi bên đều không can thiệp vào công việc của nhau, tuân thủ theo thỏa thuận trước đây, phân chia rõ ràng. Trong đó công lao của đại giáo chủ Rowan là lớn nhất. Chính ông là người đầu tiên kiểm soát được tình hình, không để cho thẩm phán sở mất đi người lãnh đạo khơi mào mâu thuẫn. Chính ông là người đã an ủi Marina, ổn định tín ngưỡng của thánh nữ. Và cũng chính ông đã bí mật gặp thành chủ Long Thành, ổn định hành động của Long Thành. Những thủ đoạn liên tiếp cho thấy chỗ lão luyện của ông ta lúc tuổi xế chiều, đồng thời cũng khiến cho kẻ đã một tay khơi mào ra hàng loạt mâu thuẫn này bất đắc dĩ phải thay đổi phương án, tính toán lại từ đầu. Thế nhưng chẳng ai ngờ được cơn bão mới lại đến nhanh hơn bất kỳ ai dự liệu. Trong chớp mắt đã ập đến Long Thành, tài phán trưởng tân nhiệm. Trong đại giáo đường Long Thành, Marina có phần kinh ngạc với lời đồn này. Đại giáo chủ Rowan gật đầu. Hôm qua ta vừa nhận được chỉ thị của Thánh Thành, bởi vì ba tước Donan đang bị trọng thương, không thể xử lý công việc. Đại khái là trong vòng 2-3 ngày tới, tài phán trưởng mới sẽ nhậm chức. Vừa nói, đại giáo chủ lộ vẻ đầy lo âu. Martina hỏi, tài phán trưởng tân nhiệm là người phương nào? Nghe đồn là vô diện giả. Vô diện giả? Martina kinh hãi đứng bật dậy, lại là tên điên đó. Người của Thánh Thành đang suy tính điều gì vậy? Thế cục nơi này vừa mới ổn định lại, vậy mà lại phái một tên đồ tể, tên sát nhân điên cuồng đó đến đây. Đại giáo chủ nhìn Marina thật sâu. Hiển nhiên thanh nữ ngây thơ này vẫn chưa ý thức được. Thanh thành phái vô viện giả tới đây chính là muốn khơi mào mâu thuẫn. Những thủ đoạn trước đó của lão tuy đã ổn định được cục diện, nhưng e là cũng đã đắc tội với thánh thành. Đại giáo chủ, ta thực sự không hiểu. Vô viện giả mấy năm trước mới gây ra tội ác tày trời ở phía Tây. Chẳng lẽ giáo hội không hề trừng phạt hắn hay sao? Loại người như vậy đáng lẽ phải bị trục xuất mới đúng chứ? Cố gắng thích nghi đi. Đại giáo chủ bất lực nói, tuy trong vô diện giả hành sự cực đoan, nhưng nếu bàn về tín ngưỡng, đối với thánh quang, hắn tuyệt đối không thua kém gì con hay là ta. Thậm chí còn hơn cả chúng ta. Hắn là cường giả chỉ đứng sau truyền kỳ đỉnh cấp của giáo hội. Hơn nữa năng lực làm việc rất mạnh, là con dao sắc bén nhất của giáo hội. Đối với hắn, cho dù không hiểu cũng phải nhường nhịn thôi. Nhưng mà... Lời còn chưa dứt, sau lưng hai người bỗng vang lên một giọng nói đầy vui vẻ. Ồ, nói hay lắm. Không ngờ ở cái nơi u uế đầy dị giáo này lại gặp được người hiểu chuyện. Xem ra chúng ta vẫn có thể hợp tác. Kẻ nào? Marina và Rowan đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy một nam nhân dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ thánh bào trắng mốt, đứng trang nghiêm giữa phòng, nhìn thoáng qua, trông hắn rất đoan chính, quả thực là hình mẫu của một chức sắc thần thánh. Thế nhưng khuôn mặt hắn đã như thể bị một thế lực nào đó cưỡng ép xóa bỏ, không có ngũ quan, chỉ có một mảng trắng bệch. Vô diện giả. Trâu quan kinh hãi, vô thức lùi về phía sau hai bước. Ngài đến từ lúc nào vậy? Vô diện giả thân hình lóe lên, xuất hiện ngay sau lưng Rowan, vươn một bàn tay đeo găng tay trắng vỗ lên vai Rowan, làm ra vẻ thân thiết nói: khi còn ở Thánh Thành, ta từng nghe người ta nhắc đến ngươi, nói ngươi là kẻ bất tài nhất trong số hơn 30 vị giáo chủ của Thánh Quảng Giáo. Sống lâu như vậy mà vô dụng, bây giờ xem ra tuy là bất tài nhưng cũng biết điều đấy. Rowan nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, bàn tay cô gầy nắm chặt nhưng vẫn cố nhịn không nói gì. Thế nhưng Marina vốn luôn coi Rowan như cha lại không nhìn được nữa. Vô diện giả đại nhân, ngài thật quá vô lễ rồi. Lễ? Vô diện giả nói, ý chí của Thánh Quang chính là lễ lớn nhất, mà ta đến đây là vì thực hiện ý chí của Thánh Quang. Vừa nói vô diện giả vừa quay đầu, khuôn mặt trắng bệch kia dường như đang bắn ra ánh mắt đáng sợ. À, người chính là thánh nữ Marina của giáo khu này. Ta từng nghe người ta nhắc đến ngươi khi còn ở Thánh Thành. Bọn họ nói ngươi là một con kỹ nữ dầm đãng. Hôm nay gặp mặt, ta thấy quả nhiên là không sai. Dầm đãng? Marina không dám tin vào tai mình. Không phục à? Khi ngươi sinh hạ đứa con hoang cho tên dị giáo thành chủ Long Thành kia, thân thể ngươi, từ trong ra ngoài, đều trở nên dơ bẩn rồi. Càng được cười hơn là, ngày đó ngươi không những không tự tay giết chết đứa con hoàng đó, ngược lại còn nuôi dưỡng nó đến tận bây giờ. Vô Diện Giản nói xong đột nhiên vỗ tay. Đúng rồi, đã nói đến đây, đứa con hoang đó ở đâu? Lần này đến đây, ta tiện tay giải quyết nó luôn. Người muốn chết? Marina không thể kiềm chế cơn giận dữ. Nếu đối phương không nhằm vào nàng, hay thậm chí là Rowan, nàng đều có thể nhịn. Thế nhưng con gái nàng, Ellen, chính là nghịch lân không thể chạm đến. Tuy thánh nữ không giỏi chiến đấu, nhưng dù sao cũng là chức nghiệp giả cao giai. Thanh quang cuồng bạo hóa thành ngọn lửa rừng rực, bùng nổ dữ dội. Trong phút chốc, giống như mặt trời thiêu đốt, muốn thiêu rụi nàng và cả Long Thành này thành biển lửa. Vô Diện Giả chỉ thản nhiên đưa tay ra. Ngọn lửa bị một lực lượng vô hình trói buộc, sau đó bị ép ngược trở lại cơ thể của Marina, không thể nào thoát ra ngoài dù chỉ một chút. Cơ thể mềm mại của Marina run lên, bị cô lực lượng phản chấn cường đại này khiến ngũ tạng đảo lộn, phun ra một ngụm máu tươi. Dám trả tay với sứ giả của Thánh Quang, quả nhiên là một con kỹ nữ đê tiện. Vô Diện Giả dễ dàng áp chế sự bùng nổ của Marina. Xem ra cần phải nhổ cỏ tận gốc mới được, để ta xem đứa con hoàng kia đang ở đâu. Marina run rẩy nói, có bản lĩnh gì cứ nhắm vào ta, đừng làm hại con gái của ta. Tô Quan cũng vội vàng khuyên nhủ, Vô Diện Giả đại nhân, Marina chỉ là nhất thời xúc động, xin ngài bớt giận. Nàng ấy là một tín đồ vô cùng ngoan đạo. Lục Trương chỉ vì tuổi trẻ nông nổi, bị thanh chủ Long Thành mê hoặc mới phạm phải sai lầm. Hiện tại nàng ấy là một lòng hướng về Thánh Quang, đã không còn bất kỳ liên quan nào đến dị giáo nữa. Nhưng người phạm phải sai lầm phải trả giá. Vô Diện Giả hứng thú giơ tay lên, khuôn mặt trắng bệch quay sang nhìn Rowan như đang chờ lão nói tiếp. Rowan nhìn Marina đang trọng thương, cắn răng nói, hơn nữa Marina dù sao cũng là thánh nữ của giáo khu này, ở đây rất được người dân kính trọng. Nếu ngài tùy ý sát hại nó sẽ rất bất lợi cho việc truyền giáo. Vô Diện Giả đáp, người đang uy hiếp ta sao? Tuyệt đối không dám, chỉ là trần thuật sự thật. Vô Diện Giả nghe xong gật đầu, người nói rất có lý. Tùy ý sát hại một thánh nữ được nhiều người kính trọng như vậy, quả là không ổn. Hơn nữa kẻ địch thực sự của Thánh Quang giáo là Long tộc, ta không cần phải lãng phí sức lực với đám nhãi nhép các người. Nói xong, Vô Diện Giả thu tay phải đang áp chế Marina lại. Marina cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, áp lực đã biến mất, nhưng nàng lại không thể dùng chút sức lực nào, vô cùng khó chịu. Lúc này trong lòng Rowan trở nên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Vô Diện Giả chỉ muốn cho bọn họ một lời cảnh cáo, muốn nhanh chóng thiết lập uy tín tuyệt đối của tài phán trưởng tân nhiệm. Quả nhiên là con dao sắc bén nhất của giáo hội, phong cách hành xử đúng là quá mức cực đoan. May mắn thay, cửa ải khó khăn đầu tiên này coi như đã vượt qua. Thế nhưng ngay khi Rowan vừa thả lỏng, bỗng nghe Vô Diện Giả nói, tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Vừa dứt lời, nằm ngón tay phải hắn khép lại, chỉ nghe thêm một tiếng xé giòn tan. Thanh bào của Marina đã bị một cỗ lực lượng vô hình xé làm đôi, lộ ra thân thể mềm mại đầy đặn bên trong. Người! Marina vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay che đi những nơi nhạy cảm, tư thế vô cùng khó coi. Người đó người không còn liên quan gì đến thành chủ Long Thành nữa, nhưng nếu ta cưỡng hiếp ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ thành chủ Long Thành có thể ngồi yên không phản ứng? Ta rất nghi ngờ vì điều đó đấy. Rồi quản tức giận, Vô Diện Giả, ngươi muốn làm gì? Không nhìn ra hay sao? Ta muốn cưỡng hiếp nữ nhân này, sau đó dẫn thành chủ Long Thành đến để hắn tự chui đầu vào lưới. Nghe nói chỉ vì hai tên thuộc hạ mới gia nhập bị bắt mà hắn đã dám tập kích tài phán sở. Vậy thì nữ nhân của hắn bị làm nhục, hắn không có lý do gì không đến cứu. Đến lúc đó, ta sẽ chờ hắn đến. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, đã đến trước mặt Marina. Thân thể cao gầy đè xuống, nhìn đám mây đen bao phủ lấy Marina. Tránh xa ta ra, tên ác ma. Ác ma, sai rồi. Ta là tài phán trưởng của giáo khu này, là hiện thân cho ý chí của Thánh Quang. Vô Diện Giả vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng đó, vừa nói vừa đưa tay tách hai chân đang khép chặt của Marina ra. Một bóng đen chậm rãi xuất hiện từ trong lớp áo bào trắng của hắn. Cuối cùng đại giáo chủ Rowan không nhìn được nữa. Hành vi tàn bạo như vậy tuyệt đối không phải là ý chí của Thánh Quang. Chiếc quyền trượng màu bạch kim trong tay lão chỉ về phía trước. Một luồng lực lượng phần cách không thể kháng cự bùng nổ giữa vô diện giả và Marina. Đó chính là thần thuật trí cao từng được vị tiên tri trong truyền thuyết của Thánh Quang Giáo sử dụng để phân chia biển cả. Hiện tại, Rowan sử dụng chính là phiên bản đơn giản hóa, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Nếu đánh trúng người, thậm chí có thể xé xác một gã chức nghiệp giả trung cấp cao dài. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công này, vô diện giả chỉ thản nhiên đưa tay trái ra, siết chặt cây quyền trượng của Rowan lập tức vỡ tan. Ngực của lão như bị búa tạ đập trúng, lõm sâu xuống, máu tươi phun ra dữ dội. Thánh quang quả thực không bảo ta làm vậy. Vô diện giả gật đầu, nhưng nó cũng chẳng nói là phản đối. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lao về phía trước. Bóng đèn kia sắp đâm trúng Marina, đang nhắm chặt mắt, khuất nhục, quay đầu sang chỗ khác, không còn sức lực phản kháng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang hành động của tất cả mọi người. Xin chào, tôi là nhân viên trạm nước, đến giao nước, cho hỏi có ai nhà không? Nhân viên trạm nước á? Nghe thấy giọng nói trẻ tuổi đột ngột vang lên từ bên ngoài, vô diễn giả hơi sững sờ. Trong cảm nhận của hắn, bên ngoài quả thực có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo choàng chống gió, trên vai vác một thùng nước lớn. Cũng không có gì kỳ lạ, Long Thành là thành thị lớn nhất nhì của Bretonia, cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn xa những thành thị khác. Trong thành có trạm nước chuyên dụng, có người chuyên trách vận chuyển nước từ vùng núi phía bắc Long Thành về, sau đó giao hàng tận nhà, cung cấp cho các quý tộc giàu có trong thành. Đại giáo chủ và thánh nữ của Thánh Quang Giáo đương nhiên có đủ tư cách để hưởng thụ dịch vụ này. Tự mình dâng đến tận cửa. Vô diện giả bị tên nhân viên giao nước ngoài cửa hấp dẫn, tạm thời bỏ qua Marina, đứng dậy định bụng đi xử lý tên kia. Nhưng vừa nghĩ đến một khả năng, hắn bèn thay đổi chủ ý, bởi vì hắn chợt phát hiện ra cảnh tượng trong phòng lúc này vô cùng thú vị. Đại giáo chủ và thánh nữ vốn luôn có quan hệ thân thiết, giờ đây lại quần áo không chỉnh tề. Thánh nữ thậm chí còn trần truồng nằm trong phòng của đại giáo chủ. Cảnh tượng này nếu bị người ngoài nhìn thấy, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rất thú vị. Mục đích hắn đến đây không phải là vì đối phó với những nhân vật nhỏ bé như Marina và Rowan, cưỡng hiếp cũng vậy. Tất cả những thủ đoạn này đều là vì thành chủ Long Thành. Mà việc khiến cho hai người này thất bại danh liệt chắc chắn sẽ có lợi cho kế hoạch của hắn. Cũng được, lợi cho người vào đây. Vô diễn giả khẽ gật đầu, thân hình lóe lên một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc đó, vết máu trên người Marina và Rowan cũng biến mất không dấu vết. Rowan thậm chí còn bị một lực lượng nào đó điều khiển bay lên không trung. Thanh bảo trên người bị xé thành nhiều mảnh, sau đó trần truồng rơi xuống người Marina. Hai người tạo thành một tư thế vô cùng ám muội, hơn nữa toàn thân mềm nhũn không thể cử động. Xin lỗi Marina, ta... Rowan xấu hổ muốn chết. Marina cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ thật lớn, một nam nhân trẻ tuổi vác theo một thùng nước lớn đi vào. Đại giáo chủ, tôi đến giao nước. Ôi chao, thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Marina xấu hổ và tức giận, cố gắng nói, người mau để nước xuống rồi ra ngoài cho ta. Ra ngoài, bây giờ ta mà ra ngoài, chẳng phải là để ngươi ở lại sinh con trở nên vô diện giả kia hay sao? Nam nhân vừa nói vừa tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt đậm chất Á Đông. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin. Marina kinh ngạc. Ngươi là ai? Marina nữ sĩ, rất hân hạnh được gặp. Ta là Tiêu Lục. Trước kia Lưu Ly Sư Tỷ và Bạch Thiên Nguyên Sư Tỷ nhà ta được người chiếu cố nhiều rồi. Tiêu Lục. Marina lẩm bẩm cái tên đó, có phần khó đọc. Trong lòng chợt lóe lên một tia sáng. Ngươi cũng là người của Long Thành à? Có thể coi là như vậy. Marina thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nếu là người của Long Thành, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì quá tồi tệ. Người... Tiêu Lục đưa ngón tay lên ra hiệu. Đừng nói gì cả, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn mở nắp thùng gỗ ra. Một luồng xoáy màu đen xuất hiện. Marina và Rowan không thể kháng cự, bị hút vào trong đó, sau đó biến mất không dấu vết. Tiêu Lục đẩy nắp thùng gỗ lại, sau đó đội mũ trùm đầu lên, tiếp tục đóng vai nhân viên rào nước. Hắn dừng lại một chút, sau đó lớn tiếng nói, xin lỗi, Tôi không cố ý nhìn trộm đâu. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Phu nhân, tạm biệt. Nói xong thì hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, vác theo thùng nước lớn chạy một mạch ra khỏi giáo đường. Trên bầu trời giáo đường, Phu Diện Giả cảm nhận được khí tức của tên nhân viên giao nước kia dần dần biến mất, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, trở lại căn phòng của Rowan. Chỉ thấy hai người lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Phu Diện Giả cười khẩy một tiếng, quả nhiên là có người đến cứu. Long Thành hay sao chứ? Cũng chỉ có thể là Long Thành chủ. Chiều này chơi hay lắm, ngoài dự đoán của ta, đáng khen. Giọng điệu của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. Cơ hội tốt như vậy, ta xin nhận. Cùng lúc đó, Tiểu Lục vác thùng nước chạy như bay ra khỏi thành cũng cười. Quả là thiên bàn cơ hội. Trở lại quân doanh của Long Thành, Tiểu Lục đi thẳng vào phòng ngủ, đặt thùng nước xuống. Thùng nước mở ra, đại giáo chủ Rô Quan, thánh nữ Marina mặc thường phục bước ra. Thùng nước kia là do Tiêu Lục dùng túi giới tử sửa chữa qua. Bên trong đã sớm chuẩn bị quần áo thay thế. Marina vừa ra liền lo lắng hỏi. Ellen... Tiêu Lục cười nói. Yên tâm đi, cô bé ấy là ta cứu ra đầu tiên. Hiện giờ đang chơi đùa với Tiểu Lưu đi ở phòng bên cạnh. Marina ngẩn người, quả nhiên nghe thấy tiếng con gái vui cười từ phòng bên. Nỗi lo lắng duy nhất và lớn nhất trong lòng cũng tan biến. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng, khiến cho nàng ta mệt mỏi, trước mặt choáng váng đứng không vững. Mời phu nhân an tọa, giáo chủ cũng an tọa vậy đi. Tiêu Lục vươn tay, hai chiếc ghế trong phòng tự động dịch chuyển ra sau lưng hai người. Ngồi xuống rồi, đại giáo chủ Rô Khoan trầm giọng hỏi, thanh chủ đâu? Trong mắt hắn, hành động cứu viện vừa rồi có thể nói là to gan lớn mật, ngàn cân treo sợi tóc. Tất nhiên là do thanh chủ ra tay. Phu Diện Giả xuất hiện quá đột ngột, không hề báo trước, ngay cả thánh quang giáo ở đây cũng chưa chuẩn bị kịp. Trong thành này chỉ có thành chủ mới kịp thời cứu viện thôi. Anh người Tiêu Lục lắc đầu. Không phải ta phụng mệnh thành chủ đi cứu người, hắn hoàn toàn không biết về chuyện vừa rồi đâu. Ánh mắt của Rowan cưng tụ. Vậy ngươi phụng lệnh của ai? Tiêu Lục đưa tay ra hiệu ngoài cửa. Nàng ấy. Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh chậm rãi bước vào, chính là Aya. Tiêu Lục cười nói, nói ra cũng thật dọa người. Mấy canh giờ trước, chúng ta đang chơi bài, bỗng nhiên trên đầu của nàng ta xuất hiện một lọn tóc dựng đứng. Ta vừa trêu chọc, tóc tai của nàng ấy sớm đã bừng bừng sinh khí. Nàng ấy liền biến sắc. Đó cái gì mà cường địch giáng lâm, rồi bắt ta đi cứu người. Không ngờ lại cứu được hai vị. Chi tiết thì để nàng ấy giải thích vậy. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, ha ha. Tiêu Lục nói xong, nhường chỗ cho ai gà. Anh ở đại giáo chủ Rô Quan đột nhiên đứng bật dậy, thân thể run rẩy kịch liệt, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Thánh nữ đại nhân, người là thánh nữ đại nhân hay sao? Rô Quan lão đệ tung hoành quỳ sụp trước mặt ai gà. Không ngờ ta còn có thể gặp lại người. Thánh quang từ bi, thánh quang từ bi. Ai gà kinh ngạc vạn phần. Người, ta không phải thánh nữ gì cả. Đô Quan kiên trì nói, ta tuyệt đối không nhận nhầm đâu. Trình Đức đại nhân, người chính là thánh nữ đại nhân. Hắn vừa khóc vừa quỳ trước mặt Aya không chịu đứng dậy. Aya hoang mang nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, đưa tay ra hiệu cắt ngang cổ, ý bảo giết lão già hồ đồ này. Aya trừng mắt, Tiêu Lục bèn rời mắt. Xin hỏi, đây rốt cuộc là... Aya bất đắc dĩ cầu cứu Marina. Marina cũng đang nhìn Aya với vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên giống hệt. Marina kinh ngạc thốt lên, sau đó nhỏ giọng giải thích. 80 năm về trước, phía Tây Đại Lục có một thiếu nữ dẫn dắt mọi người chống lại một giáo chủ xa đọa. Tên giáo chủ đó cấu kết tà ma, quyền thế ngập trời, nhưng vị thiếu nữ kia để dùng thần lực đánh tan lũ người xa đọa. Nhưng mà cuối cùng do bị che mắt, giáo hội phái cao thủ truyền kỳ đến giết chết nàng. Về sau trần tướng sáng tỏ, giáo hội hối hận đã muộn. Nàng tuy được truy phong là chi cao thánh nữ, nhưng người chết đâu thể sống lại. Chân dung của nàng được lưu truyền trong nội bộ giáo hội, giống hệt như là ngươi. Còn Rô Quan đại nhân, năm xưa từng được nàng cứu giúp. Aya không khỏi bật cười. 80 năm trước, nàng đã ở Cửu Châu rồi. Công đạo dẫn dắt nhân dân chống lại giáo chủ sa đọa đương nhiên không thuộc về nàng. Có điều một thiếu nữ có dung mạo giống hệt nàng hay sao? Quả nhiên thế giới rộng lớn không gì không có. Nhưng mà hiện tại không phải lúc bận tâm chuyện cũ. Vô Diện Giả là một đối thủ đáng sợ. Aiya đi thẳng vào vấn đề. Lần này hắn đã lộ diện, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, dốc toàn lực ứng phó. Vâng, mọi việc xin nghe theo phần phó của người. Aiya vừa dứt lời, Rowan đã lập tức bày tỏ lập trường của mình. Aiya phì cười, định giải thích mình không phải thánh nữ, đã giành nói trước đó. Có lẽ người đã quên chuyện kiếp trước, nhưng ta từng thề trước mặt người sẽ phụng sự người như phụng sự thánh quang. Chỉ cần là ý chí của người, ta nguyện tuân theo vô điều kiện, không tiếc bất cứ giá nào. Aiya định nói gì đó, nhưng trong đầu vang lên tiếng Tiêu Lục. Thế chẳng phải rất tốt hay sao? Thêm một tên cuồng tín cấp giáo chủ còn hơn là một lão hồ ly hài lòng. Aiya im lặng. Với tình hình hiện tại, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, bởi vì đối thủ là Vô Diện Giả. Lão bằng hữu, khi Aiya còn là kỵ sĩ Chi Phương, đã từng giao thủ với hắn. Lần đó lực lượng của nàng vượt xa đối thủ. Talibon tượng trưng cho vương quyền khai thiên tích địa, khiến núi non sụp đổ, sông dài chảy ngược. Ngay cả cường giả truyền kỳ cũng có lòng chống đỡ. Mà Vô Diện Giả lúc đó thậm chí còn chưa bước qua ngưỡng cửa cao giai. Nhưng đó vẫn là một trận chiến gian khổ. Đối thủ quỷ kế đa đoàn khó lường, lại không từ thủ đoạn, không có nhân tính. Hắn có thể lăng nhục, trả thân một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi để chọc giận đối thủ, khiến đối thủ sập bẫy. Cũng có thể hóa thân thành nữ nhân, nhân lúc hoàn lạc ám sát đối phương. Tóm lại như thế, ưu thế của chính đạo rất khó chuyển thành thắng lợi. Cuối cùng Aiya phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều bằng hữu mới có thể ép hắn vào đường cùng, dùng Calibum kiếm chém đầu phanh thây. Vậy mà trăm năm sau, Vô Diện Giả lại còn sống, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Thì đã sao chứ? Nghe Aiya lo lắng truyền âm, Tiêu Lục không cho là đúng. Lần trước bên cạnh người không có ta. Aiya vừa buồn cười vừa ấm áp trong lòng. Đừng chủ quan khinh địch, hắn là ác ma rất giỏi lợi dụng nhân tính. Tiêu Lục nhún vai. Vấn đề là ta vốn không có nhân tính để hắn lợi dụng. Ta bị thú tính sai khiến. Lại đến ngày đại giáo đường Long Thành tổ chức đại hội 10 ngày một lần. Trong thời gian đại hội, ngoài trừ các mục sư tụ tập cấp thấp nhất, tất cả các chức sắc lớn nhỏ trong giáo khu Long Thành, tổng cộng mấy ngàn người đều phải tập trung tại đại giáo đường nguy nga trang đệ, nghe giáo chủ truyền đạt ý chỉ của Thánh Quang và sắp xếp nhiệm vụ mới. Thánh Quang giáo ở Long Thành có thế lực rất lớn, chỉ tinh thiền đội ngũ mục sư đã có đến mấy chục cao thủ cao giai. Trong đó đại giáo chủ Rô Quan là cao thủ cao giai trung phẩm, tương đương với tu vi Nguyên Anh. Ngoài ra còn có 7-8 người cùng cấp, còn cao thủ trung giai càng nhiều vô số kể. Ngần ấy mục sư tụ tập một chỗ, cùng nhau ngâm nga thánh ca ca ngợi Thánh Quang. Lòng thành kính cùng tín ngưỡng được giáo chủ dẫn dắt, khiến cho Thánh Quang trong đại giáo đường phóng lên trời cao, tự nhiên là một thanh thần kiếm xuyên thủng đất trời. Cảnh tượng này diễn ra 10 ngày một lần, nhưng lần nào cũng khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Đây là quy củ do Rowan đặt ra từ mấy chục năm trước. Muốn dùng nghi thức này để khắc sâu dấu ấn của Thánh Quang vào lòng người. Hiệu quả ra sao? Nhìn số lượng tiến độ tăng lên gấp 10 lần trong mấy chục năm là biết liền. Peter mặc áo trường bào màu xám, bận rộn tới lúc bình minh. Là một mục sư trung cấp. Nếu ở nơi khác, hắn đã có thể trở thành giáo chủ của một thị trấn nhỏ, quyền cao chức trọng. Nhưng ở giáo khu Long Thành, mục sư trung cấp như hắn có đến hàng trăm người, chẳng có gì đặc biệt. May mắn là hắn được đại giáo chủ Trô Quan chú ý và coi trọng. Tiền đồ sáng lạng hơn hẳn những mục sư vô danh khác. Chuyện đã thế này, cách đây khoảng chừng 7 năm, trong một lần đi thị sát khu nhà ở của các mục sư, Trô Quan phát hiện ra Peter là người duy nhất sắp xếp nơi ở gọn gàng, ngăn nắp, khác hẳn với vẻ bừa bộn của những mục sư trẻ tuổi khác. Điều này khiến cho Rowan rất có ấn tượng tốt. Nhưng năm sau đó, thường giao cho hắn một số việc vặt mà Peter luôn hoàn thành xuất sắc, không chút sai sót. Vì vậy hiện tại Peter đã được giao phụ trách công tác hậu cần cho đại hội 10 ngày một lần. Nghe thì đơn giản, nhưng muốn sắp xếp đâu ra đấy cho mấy ngàn người cũng không phải chuyện dễ. Peter phải đến đại giáo đường từ lúc tinh mơ, cùng đám người hầu chuẩn bị. mà cho đến một canh giờ trước khi đại hội bắt đầu thì mới hoàn tất mọi việc. Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ đợi các mục sư từ bốn phương tám hướng kéo đến, cùng chờ đại giáo chủ giá lâm. Theo lệ thường, chủ quan sẽ xuất hiện ở chính giữa quảng trường, trước tiên ngâm nga thánh ca, dẫn dắt tín ngưỡng, kích hoạt thánh quang, khiến cho thánh quang hóa thành một thanh thần kiếm xuyên thẳng trời cao. Sau nghi thức này, chủ quan sẽ bắt đầu sắp xếp công việc cho 10 ngày tiếp theo. Peter đứng bên cạnh bục cao, nơi chủ quan thường đứng, yên lặng chờ đợi. Thế nhưng thời gian đã vượt quá giờ hẹn, chủ quan vẫn chưa thấy đâu, chẳng lẽ lại đến muộn? Peter giật mình kinh hãi. Mấy chục năm qua, trước khi Thánh Thành có nhiệm vụ đặc biệt khiến chủ quan không thể phân thân, còn không thì hắn chưa từng đến muộn trong buổi đại hội nào. Chẳng lẽ có chuyện gì? Peter nháy mắt ra hiệu trong một tiểu mục sư phía sau, bảo hắn đến phòng ngủ của Rowan xem sao. Nhưng hắn còn chưa dặn dò xong, bỗng cảm thấy bầu không khí trên quảng trường có gì đó khác biệt. Quay đầu nhìn lại, Peter kinh ngạc nhìn thấy trên bục cao, nơi Rowan thường đứng, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người. Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo bào trắng tinh. Nhưng điều đáng kinh ngạc là trên mặt hắn ta trống trơn, không có ngũ quan, trông vừa âm trầm vừa đáng sợ, khiến cho người ta không rét mà run. Người là ai? Peter định lên tiếng chất vấn, nhưng hắn bỗng phát hiện mình không thể mở miệng, càng không thể nói thành lời. Rõ ràng những người khác cũng vậy, nếu không thì đã có người lên tiếng chất vấn từ lâu, hỏi xem kẻ lạ mặt này dựa vào đâu mà dám đứng ở vị trí của đại giáo chủ. Yên lặng. Người đàn ông mặt không ngũ quan giơ tay lên. Ta là tài phán trưởng tân nhiệm do Thánh Thành phái đến. Trước để mọi người chất vấn, hắn giải phóng một luồng thánh quang đặc biệt. Đây là bằng chứng của Thánh Thành. Trong số hàng ngàn người ở đây, phần lớn đều có đủ kiến thức để nhận ra ấn ký của Thánh Thành. Thấy quả thật là ấn ký của Thánh Thành, mọi người mới hơi bớt cảnh giác. Chỉ là trong lòng bọn họ đều thắc mắc, không hiểu sao tài phán sở vốn luôn hành động bí mật nay lại phô trương thành thế như vậy. Mấy chục năm qua, các tài phán sứ giả của tài phán sở chưa từng xuất hiện trong đại hội. Tam phần các chức sắc ở đây chưa từng gặp mặt tài phán trưởng Conan. Còn chuyện gì, vì sao giáo hội lại đột ngột thay đổi tài phán trưởng thì càng không ai hay biết. Ta biết mọi người đều thắc mắc vì sao tài phán trưởng lại từ Conan biến thành ta. Và vì sao ta đường đường là người đứng đầu tài phán sở lại xuất hiện trong đại hội của các người. Người đàn ông mặt không ngũ quan nói. Nói đơn giản, ta đến đây là vì gánh vác sứ mệnh thần thánh. Ta cần phải thay đổi hiện trạng của thành phố này. Rất nhiều quy tắc cũ sẽ bị phá bỏ, và những quy tắc mới sẽ được thiết lập. Hắn ta nói tiếp. Ví dụ như từ giờ phút này, ta sẽ thay mặt cho cựu đại giáo chủ Rowan tiếp quản quyền quản lý giáo khu. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác với ta. Lời vừa dứt, cả quảng trường xôn xao. Là tâm phúc của Rowan, Peter kinh ngạc đến mức đánh rơi cả cuốn kinh thánh trên tay. Thay mặt Rowan tiếp quản giáo khu, chuyện gì đây chứ? Rowan quản lý giáo khu Long Thành đã hơn 30 năm, luôn tận tâm tận lực, chưa từng xảy ra sai sót lớn nào. Hơn nữa với tuổi tác của Rowan hiện giờ, ta cũng cho rằng ông ta sẽ tại vị cho đến khi nghỉ hưu. Chức vụ cấp cao của Thánh Quang giáo là chế độ cả đời. Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc chết đi. Vậy vì sao lại đột nhiên xuất hiện một tân tài phán trưởng muốn tước đoạt quyền lực của Rowan? Hơn nữa, nếu muốn tìm người thay thế Rowan, lẽ ra phải lựa chọn từ các mục sư ở đây mới đúng. Mấy mục sư cao cấp đang nhăm nhe vị trí của Rowan, ai cũng đủ tư cách kế nhiệm, hoặc ít ra cũng phải để thánh nữ của giáo khu lên thay. Dù sao thì uy vọng của nàng ta cũng đủ lớn. Còn tài phán sở, từ trước đến nay, vẫn luôn hoạt động trong bóng tối, nay lại ngang nhiên ra mặt. Bởi vì giáo khu Long Thành đã không còn ai có thể dùng được nữa. Người đàn ông mặt không cụ quan làm ra vẻ bất đắc dĩ. Đại giáo chủ và thánh nữ của các ngươi đã phản bội đầu quân cho địch. Thánh Thành cho rằng không thể tin tưởng những chức sắc ở đây nữa, cho nên mới phải phái ta tiến đến tiếp quản mọi việc. Ngay như sấm sét giữa trời quang, Peter chỉ cảm thấy đầu óc mắt hoa, tim đập loạn xạ. Đại giáo chủ của thánh nữ phản bội đầu quân cho địch à? Chuyện này sao có thể như vậy được? nhất định là có gì đó nhầm lẫn rồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh quảng trường, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi khó tin. Nhưng Vô Diện Giả thậm chí còn chẳng buồn giải thích thêm. Hắn tự mình nói, hai kẻ đó làm phản là do âm mưu của thành chủ Long Thành. Tên thành chủ lòng lang dạ sói của Long Thành này, hắn ý đồ lợi dụng việc xâm nhập từ trên xuống dưới để đánh tan thế lực của Thánh Quang Giáo tại Long Thành này. Cũng may các thánh giả ở Thánh Thành sáng suốt hơn người, đã sớm vạch trần âm mưu của hắn. Hiện tại hai tên phản đồ đã bỏ trốn. Tiếp theo, chúng ta phải truy đuổi đến cùng, đem chúng cùng với kẻ chủ mưu là thành chủ Long Thành đóng đinh trên giàn hỏa thiêu. Nói đơn giản, chính đã phát động chiến tranh với Long Thành. Phát động chiến tranh với Long Thành ư? Peter càng thêm căng thẳng. Chiến tranh, từ ngữ này đối với một mục sư ở Long Thành mà nói đã quá xa vời. Ai cũng biết giáo hội và Long Thành có lẽ cuối cùng sẽ có một trận chiến, nhưng ai cũng nghĩ ít nhất bản thân cũng sẽ phải chứng kiến ngày đó sao? Chuyện chiến tranh nên làm sớm thì hơn. Ta thấy hiện tại người của chúng ta đã đủ rồi, chỉ bằng xuất phát ngay bây giờ đi, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Rốt cuộc đã đánh ai trở tay không kịp? Có điều nhiều người như vậy, nếu chỉ huy không tốt cũng chỉ là một đám ô hợp. Vì vậy ta đã chuẩn bị cho các ngươi quan chỉ huy. Vô Diện Giả nói xong giơ tay lên. Trên quảng trường trước đại giáo đường lập tức hiện lên hơn trăm bóng người sáng chói. Peter nhào mắt, nhận ra những thân hình chói lọi kia. Quảng Bình chấp chính quan. Đó là thứ mà Thánh Quang Giáo đặc biệt tạo ra để thảo phạt dị đoạt. Chúng là những con rối, không có trí tuệ độc lập, thực sự lại có năng lực chiến tranh vô song. Quảng Bình chấp chính quan có thể thông qua tín ngưỡng chung với hàng chục mục sư để tạo thành liên kết tinh thần, sau đó chỉ huy chính xác từng người một, khéo léo nắm bắt từng chi tiết trên chiến trường, là cỗ máy chiến tranh bẩm sinh. Loại con rối này có uy lực cực lớn trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn, là loại quan chỉ huy cấp cơ sở siêu hạng hiếm có. Thanh Quang Giáo luôn coi chúng là át chủ bài, chỉ khi nào đối phó với những đối thủ cứng đầu mới sử dụng đến. Hôm nay lại phô trương đến hơn trăm tên, quy mô không thua gì thánh chiến. Hãy buông lỏng tinh thần ra, ta đã phân phối xong quan chỉ huy cho các người. Đến lúc đó, các người chỉ cần tuân lệnh mà làm ra được. Đối phó với dị đoàn rất đơn giản. Các mục sư trên quảng trường đều kinh ngạc. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho người ta trở tay không kịp. Vị Vô Diện Giả này hành động thật sự quá mức. Peter là người đứng gần đài cao nhất. Thấy xung quanh không ai lên tiếng, nghĩ đến hậu quả của việc khải chiến, hắn không khỏi lấy hết can đảm nói. Thưa Tài Văn Trưởng, phát động thánh chiến là chuyện trọng đại, xin người hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Vô Diện Giả kia đáp, người đang nghi ngờ ta hành động thiếu suy nghĩ à? Thuộc hạ không dám, chỉ là việc này quá đột ngột. Là người quản lý của giáo khu Long Thành hiện tại, lại được Thánh Thành ủy quyền, ta phát động thánh chiến không cần phải hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Còn về phần đột ngột à? Vô Diện Giả bỗng nhiên quay đầu lại. Không hề đột ngột, chẳng lẽ con để cho lũ gian tế các ngươi kịp thời báo tin hay sao? Đối diện với gương mặt trắng bệch kia, Peter chỉ cảm thấy mọi bí mật trong lòng đều không thể che giấu. Đúng vậy, hắn chính là một quân cờ mà Long Thành cài vào giáo hội. Long Thành và Thánh Quang Giáo giao tiếp với nhau mấy chục năm, hai bên đã sớm cài cắm gián điệp vào nội bộ của nhau, mà hắn là tâm phúc của vị đại giáo chủ trước, thậm chí còn không phải là quân cờ cấp cao nhất. Hai thế lực mấy chục năm không có xung đột lớn, những quân cờ này ở giữa hòa giải không công lao rất lớn. Bọn họ không cần phải làm gì to tát, chỉ cần âm thầm tác động một chút trong quá trình hoạt động hàng ngày là có thể tạo ra biến hóa rất lớn, cho nên sự tồn tại của bọn họ cực kỳ bí mật. Ngay cả vị đại giáo chủ kia cũng không phát hiện ra hắn có liên quan với Long Thành. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn ta lại bị một tên Tài Phán Trưởng từ bên ngoài đến vạch trần chỉ bằng một câu nói. Nỗi sợ hãi vô biên như từ trên trời sáng xuống bao phủ lấy tâm trí hắn. Tóm lại, nếu đang muốn khai chiến, vậy thì thanh lý phản đồ trước đi. Vô Diện Giả phất tay. Chỉ trong nháy mắt, Peter chỉ cảm thấy trên đầu nóng lên, như thể nghe thấy một tiếng nổ giòn tan. Sau đó hắn không còn biết gì nữa. Cùng lúc đó, trên quảng trường, hàng trăm đóa hoa máu nở rộ trên đầu người. Buổi sáng ở Long Thành diễn ra vô cùng nhộn nhịp và trật tự. Các cửa hàng lớn nhỏ trong khu thương mại vừa mới kết thúc buổi vui chơi thâu đêm, đang tiến hành dọn dẹp và nghỉ ngơi ngắn ngủi. Không lâu sau sẽ lại bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn. Người dân trong khu dân cư lần lượt thức dậy, bắt đầu một ngày mới của mình. Ngoài ra ở những con đường, góc phố, các công nhân phụ trách duy trì hoạt động bình thường của thành phố thì bắt đầu công việc của mình từ sớm. Như thường lệ, một ngày mới phồn hoa và giản dị lại sắp sửa bắt đầu. Hết tập 62.